Quan biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi. Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi. Trôi lang thang qua từng miền lúc êm mái xuôi đồng bằng. Cùng có lúc thác cùng ghen chỉ một con nước em. Mời bạn nghe chuyện thế lương khóc cho người lỡ yêu thương. Trời ta như còn ghen tuông cách chia người chốt thu. Em xin em tên mộng thường mẹ gọi em bé xinh. Em xin em tên mộng thường cha gọi em bé ngoan. Đến lúc biết mơ mộng trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh. Chàng về đơn vì xa xăm nàng nghe nàng nhớ mong. Yêu nhau lúc chuyện biến khói lửa chuyện vui buồn ai biết ra sao. Nhìn quanh mình sao lắng thương đau khi không thấy người yêu. Yêu tem mộng thương nhưng mộng thương cũng tan. Xin cho đi chung một đường sao đi mình chẳng nghe. Xin ghi tên chung thêm mong phút giây bóng nghiêng ở nhà. Cõi dâu chưa về nhà chồng ôi lạnh lùng nghiêng ngang. Chàng sẽ không còn yêu ai dấu cho ngày tháng. Xin ghi tên chung thêm hôm giây bóng nghiêng ngờ.